Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 9, 9, 7 ngày kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch huấn luyện lập ra là để thực hiện suốt những ngày sau đó. Nasu cùng hai Pokemon đều dồn hết thời gian vào phong phú nội tình của bản thơ, với Rattata cùng Zubat thì là thực lực, còn Nasu chính là tri thức. Tất nhiên, hắn cũng không quên nghiên cứu về lọ gỗ nhỏ thần bí, tuy nhiên sau lần đó đến nay nó vậy mà vẫn im lìm, cũng không sản xuất ra được bạch dịch thêm lần nào, thậm chí còn khiến Nasu đôi lúc hoài nghi suy đoán ban đầu của bản thân. Liên tục 7 ngày không có tiến triển, hắn cũng đành phải tạm gác lại, cũng may số bạch dịch lúc trước hắn không nóng vội đem bán ra đổi lấy điểm tích lũy, đem toàn bộ pha trộn với nước hồi phục thì cũng tạm đủ cho hai nhỏ huấn luyện trong thời gian này. Không phải nói, có năng lượng sung túc, thức ăn đầy đủ, thực lực của cả hai tiến bộ không nhỏ trong thời gian ngắn. Zubat tiến thêm một bước nhỏ, năng lượng giới hạn trong cơ thể đã chạm đến phổ thông cao đoạn, thể năng cũng có tiến bộ mấy phần, tổng hợp thực lực cũng tăng tới mức tương ứng. Rattata thiên phú cao hơn Zubat một bậc, lại thêm đã dừng lại ở phổ thông cao đoạn khá lâu nên lần này cũng nhất cử đột phá, thể năng lẫn mức năng lượng đều chỉ còn cách thâm niên cấp một tí xíu như vậy, mà lại theo nó truyền đến ý niệm thì một khi tiến giai sợ rằng cũng sẽ tiến hóa trở thành Raticate, đến khi đó thiên phú cũng được kéo theo tăng thêm một đoạn, đạt đến tinh anh. Lúc trước còn mong 7 ngày trôi nhanh, bây giờ đến rồi thì lại cảm thấy có chút nhanh quá mức. Ngồi trên giường, chuẩn bị kỹ càng bản thân xong, Nasu không khỏi có chút cảm khái, Zubat cùng Rattata cạnh bên cũng đồng cảm gật nhẹ đầu, trời mới biết bọn chúng mấy ngày nay cố gắng huấn luyện ra sao, kể cả quan niệm thời gian cũng không nắm rõ nữa. Ra, vạn ác Nasu, Rattata u oán mắng một tiếng, sau đó thuần thục leo lên người Nasu, tại bên hông hắn ấn nút Pokebo chui vào. Zubat bên kia im lặng nhìn lấy cũng bị hắn thu lại, tuy nó không nói gì nhưng trong ánh mắt kia hàm ý ẩn chứa cũng không kém cạnh Rattata bao nhiêu đi. Nasu, các ngươi còn nhỏ, không hiểu ta dụng tâm lương khổ, muốn mạnh lên thì chứ cố gắng ra đâu có đường khác để đi. Không nghe, danh, nhân dạy bảo à, có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn. Trên đầu trên cổ người khác. Đáng tiếc muốn làm vậy thì vẫn cần đủ thực lực, thứ mà hiện giờ một người hai Pokemon vẫn chưa thể nào có được. 7 giờ sáng, tân binh tổ cấp tốc đến sân huấn luyện công cộng số 3 tập hợp. Lặp lại một lần, tân binh toàn bộ đến sân huấn luyện số 3 tập hợp. Ở trong tân binh ký túc xá, bên trong từng cái camera phát ra âm thanh thông báo, những người đã thành công thu phục Pokemon của mình đều cấp tốc chuẩn bị rồi mở cửa lật đật chạy ra, số còn lại thất bại xám xịt mặt mày bị một đám tiểu binh áp giải dẫn độ đi, cũng không biết kết cục đang đợi họ ở phía trước là gì nữa. Nasu từ tối hôm qua đã được gửi tin nhắn đến tài khoản nội bộ nên sớm hơn người khác một chút đi xuống, khi ngang qua tân binh túc xá thấy cảnh này thì không khỏi cảm thán, thầm lấy làm may bản thân không phải một trong số bọn họ. Trên đường đi tới sân huấn luyện công cộng, Nasu còn có dư giả thời gian cùng tâm trạng ghé qua căng tin mua một ổ bánh mì thịt cùng hộp sữa miêu tanh, vừa đi vừa gặm, khi tới nơi cũng xem như điền đầy bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân lúc này đã đứng đầy người, nhân số so với trước cũng không giảm nhiều, xem ra hầu hết đều thông qua thử thách, chỉ là không biết dùng thực lực tự thân hay nhờ đám lão binh trợ giúp nữa. Ở Team Rocket, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá đủ lớn thì có thể nhờ người khác làm việc cho bản thân, những tân binh không có Pokemon trước khi gia nhập thì thường đều phải chi ra một lượng tài phú để mua sự hỗ trợ, chỉ là không biết cái giá đó cao cỡ nào thôi. Moxy lúc này đã ngồi trên một cái ghế dựa xa hoa ở một bên, cùng tiểu binh bên cạnh thì thầm to nhỏ không biết nói cái gì. Rất nhanh, tiểu binh đó gật đầu vâng dạ rồi đi đến trước đám người, như trước bắt bọn họ xếp thành bốn hàng ngang, Nasu đếm ra được tổng cộng còn lại 76 người. Các ngươi bởi vì đã thông qua thử thách nên đã được chuyển chức chính thức trở thành tiểu binh của Team Rocket, lát nữa sẽ tiến hành rút thăm chia tổ, mỗi tổ 9 người do một tiểu đội trưởng phụ trách dẫn đội. Lẻ ra 4 người, là những kẻ may mắn nhất, sẽ được tổ chức cấp cho thân phận trainer chính thức của liên minh, nguồn gốc trong sạch, ở ngoài sáng hoạt động thu thập tình báo nội gián. Ngoài ra, hôm nay Moxy đại nhân còn sẽ tổ chức ra một buổi thi đấu hữu nghị nhỏ giữa các ngươi, 3 người đứng đầu sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn, còn có thể đại diện khu căn cứ số 8 tham gia tân binh thi đấu của toàn địa khu. Bắt cặp ngẫu nhiên, loại 1-1 cho đến khi chọn ra quán quân, sân bãi kim loại cấm chỉ cố ý đánh giết đối thủ. Đã rõ chưa? Rõ, cả đám người đồng loạt nghiêm nghị đáp, không dám qua loa, tuy là cùng tiểu binh nhưng giữa lão binh với tân binh vẫn có cách biệt địa vị nhất định, ít nhất là thời điểm hiện tại. Rất tốt, bây giờ thì lần lượt tiến lên bốc thăm rồi đi ra phía sau tiểu đội trưởng của mình. Nói xong, một tạp dịch binh nâng theo thùng gỗ lớn đi đến trước mặt từng người, ai nấy mang theo tâm trạng hồi hộp thò tay vào rút ra một tờ giấy gấp. Nasu cũng vậy, khi mở ra thì thấy bên trên ghi đội 8 số 32, thuận theo nhìn đến vị trí đội 8 thì thấy một vị tiểu đội trưởng đeo mặt nạ sói bạc, lưng hùm vai gấu đang đứng đó, sát khí trên người đối phương như ngưng thành thực chất. Tên này là một hôn nhân chắc luôn. Tuy có chút lo sợ, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn đi đến sau lưng đối phương xếp hàng, cùng với hắn còn có 8 người khác. Không biết vô ý hay cố tình, nhưng Nasu kinh ngạc 4 người đứng đầu lúc trước vậy mà đều chung một tiểu đội với hắn, còn 3 người còn lại đều là dạng nổi bậc chỉ thua kém một chút, sự trùng hợp này thật tình có chút vi diệu khó tả đâu. Chẳng lẽ tổ chức lại muốn theo tinh anh chế đến bồi dưỡng, một đám người nổi bậc trộn lẫn cùng nhau thì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ độ khó lớn sẽ cao hơn, tài nguyên đạt được cũng nhiều hơn, từ đó ngày càng bỏ xa so với những người còn lại. Thậm chí, khi lên cao tầng bởi vì có quan hệ chiến hữu khi xưa mà sẽ dễ dàng hợp tác hơn, nội bộ có tranh đấu nhưng tương đối ôn hòa càng dễ dàng cai trị. Càng nghĩ đến đây, Nasu càng thấy kinh dị, Giovanni quả là một thủ lĩnh không tầm thường, thảo nào có thể đem team Rocket phát triển mạnh như vậy. Đáng tiếc sau đó vì tham lam Mewtwo mà bị liên minh đánh cho trọng thương, cũng không biết tương lai xa kia có gượng dậy nổi hay không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo có chút xa, sau khi đội viên tập trung đầy đủ, tiểu đội trưởng đội 8 mới xoay người đối mặt với đám Nasu, khí thế bùng lên như một con gấu điên đang nhìn ngắm con mồi. Tên ta là Kureji, từ hôm nay sẽ là đội trưởng của các ngươi. Nghe cho kỹ đây, ta chỉ nói một lần, đó là tuyệt đối phải tuân theo mệnh của ta khi làm nhiệm vụ, nếu không thì chỉ có đường chết. Rõ chưa, nói đến từ cuối Kureji gần như là gầm gừ lên, hùng sát khí đập thẳng vào mặt Nasu, kẻ này tuyệt đối đã giết rất nhiều người rồi. Rõ, cả đám có chút hốt hoảng trả lời, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua 9 người, Kureji không nói thêm gì mà khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp theo đó chính là phần thi đấu. Hữu nghị, hạng nhất tùy ý lựa chọn một trong 3 loại Evolution Stone, Fire, Water, Thunder trung cấp Pokeblock nửa năm lượng, 1 Pokemon, điểm tích lũy 5.000, hạng nhì Protect chiêu thức đĩa CD, Hyper Beam đĩa CD, 2.000 điểm tích lũy. Hạng 3, đĩa CD Rock Slide, 1.000 điểm tích lũy. Hạng 4, hạng 5, 200 điểm tích lũy khuyến khích. Tiểu binh phổ biến một chút phần thưởng, lập tức kéo theo hứng thú của toàn bộ mọi người. 3 hạng đầu ban thưởng quả thật là một bút tài phú không nhỏ, nhất là hạng nhất kia quy ra liên minh đồng sở cũng phải có giá trị mấy trăm ngàn. Lực hấp dẫn thật sự quá mức to lớn, ai nấy đều ma quyền sát trường hầm hè nhìn những người xung quanh. Tổ đội Nasu liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt thu hồi ánh mắt lâm vào trầm mặc. Nếu không có hắc mã giết ra thì không có gì bất ngờ 3 vị trí. À không, phải nói là cả 10 vị trí đầu đã số đều sẽ do người trong tiểu đội này cạnh tranh với nhau. Dù sao bọn họ cũng là những người đầu tiên hoàn thành thử thách có nhiều thời gian cùng tài nguyên hơn để bồi dưỡng, trong tay lại có 2 Pokemon luân phiên chiến đấu, ưu thế so với những tân binh khác đã quá rõ ràng. Trừ phi có cao thủ giả heo ăn thịt hổ, nếu không thì trên cơ bản thi đấu này không khác gì một trận. Nội đấu, của đội 8, mục tiêu của mình, 3 thứ hạng đầu, tay phải khẽ sờ vào Pokemon bên hông, Nasu không sợ hãi lắm mà nở nụ cười nhàn nhạt. Cũng đến lúc cho đám người kia một chút kinh hỉ rồi, cách chương.